Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, trò chơi đọc ngăn. Mới vị diện mở ra ngày thứ tư, Vương Húc còn hướng về phía trước ba lần đồng dạng, 4 giờ rưỡi chiều đúng giờ tới, vượt qua xuyên thẳng qua cửa, lại hướng đi về trước 3 ngày đường đi, đập vào mắt là lén lén lút lút. Ngay tại kéo buôn bán tiểu phiến, ha ha, hỏa kế, ta cái gì cũng không cần, tạ ơn. Vương Húc không đợi tiểu phiến nói xong, liền gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Tiểu phiến biểu lộ có chút kinh ngạc, nghĩ thầm người kia là ai a? Hắn làm sao biết ta muốn làm gì, chẳng lẽ là người quen. Nhìn xem biểu lộ kinh ngạc tiểu phiến, Vương Húc đi về phía trước mấy bước, lại đột nhiên lui về sau trở về, hỏi, hỏa kế, ngươi tên gì danh tự? Trơ mắt nhìn tiểu phiến chết nhiều lần, còn không biết ra hỏa này kêu cái gì. Cái này nhiều có lỗi với tiểu phiến phấn khích biểu diễn. Ta gọi Billy Hellington, tiểu phiến là cái người làm ăn, nghe được có người hỏi mình danh tự, rất mau mắn mở miệng nói, lần sau muốn thoải mái một chút. Nhớ kỹ đến ta cái này, hàng của ta nhất tuyệt, Billy Hellington, thật là một cái tốt danh tự. Vương Húc nhẹ gật đầu, một lát về sau mở miệng nói, vì ngươi danh tự, ta phải cảnh cáo ngươi một chút, lập tức sẽ đến một cái bề ngoài 17-18 tuổi. Tướng mạo rất anh tuấn đẹp trai tiểu tử, nhớ kỹ, chớ bán cho hắn hàng của ngươi. Đó là cái câu cá thường phục cảnh sát. Thật, Billy bị giật nảy mình. Bọn hắn những này đầu đường lái buôn, bình thường đều là trong bang phái cấp thấp nhất lưu manh. Mỗi một lần cảnh sát có hành động, đầu đường lưu manh luôn luôn tử thương thảm trọng, bởi vì đại lão cũng sẽ không mang theo hàng. Đứng tại trên đường cái nhìn người liền hỏi muốn hay không thoải mái một chút. Huy, ngươi vì cái gì giúp ta? Billy nhìn thấy Vương Húc muốn đi, đuổi theo lại hỏi một câu. Vương Húc lần này cũng không quay đầu lại, cười nói, bởi vì ngươi ở trước mặt ta chết 3 lần, ta lần này không muốn để cho ngươi chết. Cái gì? Billy lăng tại nguyên chỗ, căn bản không biết Vương Húc lại nói cái gì. Trong nháy mắt, Vương Húc dần dần từng bước đi đến, biến mất tại hắn trong tầm mắt, mà ngay tại Billy cảm thấy gặp tên điên, rất là không hiểu thấu thời điểm, một tên nhìn qua 17-18 tuổi, tướng mạo anh tuấn soái ca đi tới, nếu như không có Vương Húc nhắc nhở, nhìn thấy vị này soái ca, Billy 100% sẽ lên đi bắt chuyện, thế nhưng là cái này một lần, Billy lại do dự một lát, từ bỏ cái này mê người dê béo. Hỏa kế, ta chú ý ngươi thật lâu rồi, ngươi có không có hàng tốt, để cho ta thoải mái một chút. Nhìn thấy Billy bất vi sở động, tiểu suất ca chủ động nghênh đón tiếp lấy. Billy bị hỏi có chút bực bội, đẩy ra soái ca tức giận nói ra. Mau cút, ta nơi này cái gì cũng không có. Đẹp trai tiểu tử nghe nói như thế, ủ rũ cúi đầu đi. Billy đứng tại chỗ càng nghĩ càng thấy đến không đúng. Hắn căn bản không biết Vương Húc, cái này người dựa vào cái gì sẽ giúp hắn. Không chừng Vương Húc chỉ là sớm thấy được đẹp trai tiểu tử, biết người này tại mua hàng, cố ý nói hắn là cảnh sát mặc thường phục đang hù dọa chính mình. Nghĩ đến nơi này, Billy có chút ngồi không yên, nghĩ thầm mình chân thực đồ ngốc. Vì một cái không hiểu thấu người, thế mà liền lên cửa sinh ý đều không có làm. Billy hối tiếc không thôi, nghĩ thầm đẹp trai tiểu tử hẳn là không đi xa. Đuổi theo cái này đơn sinh ý nhất định năng thành, nhanh chân hướng về đẹp trai tiểu tử rời đi vị trí đuổi theo. Billy một bên chạy trước, một bên lại nghĩ tuyệt đối đừng có người tiệt hồ. Kết quả chạy ra mấy trăm mét xem xét, từ mình nơi này rời đi đẹp trai tiểu tử, đã tìm tới sát vách đầu kia đường phố cung hóa người. Đáng chết, đáng chết, ta thật là một cái ngu ngốc, nghe kẻ ngốc. liên sinh ý đều không có làm. Mỗi một con đường đều có riêng phần mình phạm vi thế lực. Billy thuộc về thủ sáu đảng, sát vách đường phố thì là người da đen chân lý hội địa bàn. Đẹp trai tiểu tử cái này đơn sinh ý xem như hủy. Chờ chút, có điểm gì là lạ? Billy mở to hai mắt, đột nhiên phát hiện mua xong hàng về sau. Xoay người rời đi, đẹp trai tiểu tử đột nhiên xoay người một cái. Từ bên hông móc súng lục ra cùng huy hiệu cảnh sát. Cùng lúc đó, mấy chiếc xe cảnh sát lóe ra còi báo động, nhanh chóng từ đường trong miệng vọt ra. Không được nhúc nhích, cảnh sát giơ tay lên, phanh phanh phanh phanh, thật thê thảm, muốn chạy trốn người da đen lái buôn. Vừa chạy ra mười mấy mét, cảnh sát sẽ nổ súng. Billy dọa đến núp ở phía sau đại thụ, trơ mắt nhìn xem thân cao chừng 1m9, tráng cùng hắc hùng đồng dạng lái buôn, bị loạn súng bắn thành tổ ong vò vẽ, tựa ở trên đại thụ, sờ lấy lồng ngực của mình. Billy từng ngụm thở dốc. Cái này đẹp trai tiểu tử, quả nhiên là câu cá cảnh sát mặc thường phục. May mắn cái này đơn sinh ý không có làm. Không phải bị loạn súng bắn chết, chính là hắn. Billy trong lòng tràn đầy may mắn. Sau đó lại nghĩ tới cái kia nhắc nhở mình người. Sững sờ có chút xuất thần. Nữ sĩ, trước mặt cống thoát nước có vết nứt khe hở. Cẩn thận bánh xe đừng bị kẹp lại. Gặp được đẩy hài nhi xe tuổi trẻ mụ mụ lúc, Vương Húc rất là quan tâm dừng lại, vì nàng chỉ có khe hở địa phương. Tuổi trẻ mụ mụ cười gật đầu, nhìn qua cũng không có để ý. Kỳ thật nàng căn bản cũng không biết, nếu như không có cái này âm thanh nhắc nhở, xe của nàng vòng còn muốn tại kia bị kẹt lần thứ tư. Cáo biệt tiểu phiến cùng tuổi trẻ mụ mụ, Vương Húc tâm tình rất tốt đi tới tiệm bán báo một bên. Tiện tay móc ra một chương 10 nguyên USD, cầm đi tiệm bán báo bên trên không có bán đi 3 phần báo chí. Ăn hot dog lão đầu, nhìn thấy buổi sáng không có bán đi báo chí, thế mà tại xế chiều bị người toàn mua đi, mặt mày hớn hở nói ra, tiểu hỏa tử, lần sau mua báo chí còn tới ta cái này, ta cho ngươi điểm ưu đãi. Được rồi, Vương Húc không quay đầu lại, chỉ là lung lay báo chí. 3 lần trước, đi ngang qua tiệm bán báo thời điểm, hắn đều chỉ là nhìn một chút, chưa hề không có hoa tiền mua qua. Cái này lão đầu một lần cũng không có xua đuổi hắn, mặc cho hắn lật xem báo chí lại không mua. Cái này một lần, Vương Húc nghĩ phải bỏ tiền mua xuống bọn chúng, dù là cái này thế giới sẽ còn tiếp tục luân hồi. Tối thiểu nhất tại luân hồi trước giờ, lão đầu biết lái vui vẻ tâm vượt qua một cái buổi chiều. Nửa giờ về sau, Vương Húc vừa đi vừa nghỉ, đi tới thả có người máy cao ốc. Đây là một tòa khách sạn cao ốc, chừng 33 tầng cao, phía dưới là khách sạn, ở giữa là hưu nhàn club cùng vận động quán. Tầng cao nhất là dùng bỏ ra mướn gian phòng. Vương Húc người sành sỏi đi tới khách sạn, tại góc rẽ đè xuống nút thang máy. Trong lúc rảnh rỗi đảo báo chí, chung quanh khách sạn người phục vụ nhìn thấy hắn như thế quen thuộc khách sạn, còn tưởng rằng là đi ra lữ khách trở về. Căn bản không ai tiến lên đề ra nghi vấn hắn. Không chút nào biết Vương Húc căn bản không ở nơi này. Một đường ngồi thang máy, thẳng tới 33 tầng, lại tại bên trái góc rẽ, thuận đường hầm khẩn cấp thẳng lên mái nhà. Mái nhà có một cái cửa sắt, đây là thông hướng sân thượng lối đi duy nhất. Vương Húc đứng tại trước cửa sắt, hít sâu một hơi, nói nhỏ, ngàn vạn muốn tải, người máy nếu là không tải, liền biểu thị ngoại lai người máy, cũng sẽ bị cái này thế giới thiết lập lại rơi. Dạng này liền không dễ chơi a. Hai tay dùng sức, một tay lấy cửa sắt đẩy ra, đập vào mắt, góc tường vị trí bên trên, nằm một vị có được da người áo ngoài, nhìn qua cùng nhân loại không có gì khác biệt người máy. Phát hiện người máy không có bị thiết lập lại, Vương Húc thật sâu nhẹ nhàng thở ra. toàn bộ thế giới đều bị thiết lập lại, người máy lại không có. Nói rõ cái này thế giới đối với kẻ ngoại lai, không hề giống bản thổ cư dân như thế dễ dàng bài bố. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Vương Húc biết muốn chứng thực lý luận của mình, còn cần xem xét một chút tối hôm qua quay chụp đồ vật. Ano, tướng bốn đài camera quay chụp thu hình lại, toàn bộ truyền đến trong điện thoại di động của ta. Vương Húc đưa điện thoại di động đưa cho gọi. Ano người máy, mình thì ngồi ở sân thượng bên cạnh, nhìn xuống dưới chân tự do thành. Ano rất nhanh đi mà quay lại. Tướng bốn đài camera nội dung bên trong, toàn bộ phục chế tại điện thoại di động bên trong, rất cung kính đưa cho Vương Húc. Vương Húc cầm qua điện thoại, mở ra video cặp văn kiện, điểm một chút phát ra công năng. Đoạn video này rất dài, khoảng chừng 23 giờ. Vương Húc mình tính toán một chút, 23 giờ, đúng lúc là hôm qua hắn tướng camera buông xuống. Đến hôm nay lần nữa tới thời gian, đè xuống tiến nhanh khóa, Vương Húc nhìn chằm chằm trên điện thoại di động hình tượng. Một bắt đầu không có thay đổi gì, cũng không có gây nên hắn chú ý địa phương. Thẳng đến đêm qua 11 giờ 59 phút 59 giây. Cái này hôm nay cùng ngày mai giao tiếp thời khắc. Soạt, hôm nay cùng ngày mai giao tiếp một nháy mắt. Toàn bộ thế giới phảng phất bị nhấn xuống sửa chữa khóa. Vương Húc rõ ràng ở trên một giây nhìn thấy. Trên đường cái có mười mấy chiếc xe hơi chạy qua. Mà tại một giây sau trong ghi chép, những này ô tô tất cả đều biến mất. Mà lại biến hóa còn không chỉ là những này. Vương Húc tựa như chơi gây chuyện trò chơi đồng dạng. Tướng một giây trước cùng một giây sau ảnh chụp lấy ra. Tại hai tấm đồ bên trên tiến hành so sánh. Thứ nhất tấm bản đồ. Trên đường phố có 14 chiếc xe hơi trải qua. Mà tại đối diện trên đại lầu. Từ trái đến phải theo thứ tự là 22 tầng. Bên trái gian phòng thứ nhất từ đèn sáng. Còn có 20 tầng ở giữa gian kia phòng ở đèn sáng. Mà tại tấm thứ hai đồ bên trên. Trên đường phố ô tô biến thành 6 chiếc. Đối diện trên đại lầu đèn sáng gian phòng, biến thành 23 tầng bên phải căn thứ 3, 21 tầng bên trái đệ ngũ ở giữa, còn có 19 tầng bên trái căn phòng thứ 4 ở giữa. Lít nhà lít nhít, thông qua hai tấm đồ so sánh, Vương Húc tùy tiện tìm ra mười mấy loại khác biệt, cái này cũng chưa tính một chút tương đối bí ẩn chỗ khác biệt. Hai bắt đầu so sánh. Liền tựa như đêm qua lúc 12 giờ, toàn bộ thế giới nghênh đón đệ đơn về không. Lần nữa tướng thời gian điều chỉnh đến 6 nguyệt số 10 ban đêm. Mà không phải dựa theo thời gian trình tự, đi vào hẳn là đi tới tháng 6 số 11. Có ý tứ, vốn nên hướng về phía trước tiến hành, trở thành tháng 6 số 11 thời gian tuyến, lại lần nữa bị đọc đến 6 nguyệt số 10 rạng sáng. Tựa như là trò chơi đọc ngăn đồng dạng. Vương Húc nhìn xem trong điện thoại di động hai tấm ảnh chụp. Tựa như tại tự hỏi. Lại tựa như tại kể ra đồng dạng. Nói nhỏ. Đó là cái trò chơi thế giới a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.